Gia Gia, là ông cố phụ của nàng. Độc Cô Giật Hiên, ông giờ ở nơi nào? Độc Cô Thiên Diệp cố lấy dũng khí hỏi. Độc Cô Giật Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ngươi giống như rất hứng thú với chuyện của hắn. Không phải ta cảm thấy hứng thú, ta chỉ hỏi giúp người khác. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai nói, nữ nhi hắn, Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi cư nhiên biết Độc Cô Thiên Diệp. Sắc mặt Độc Cô Giật Lan không rõ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, ngươi có biết giờ nàng ra sao không? Ngươi biết nàng? Biết, gia tộc bọn ta đều biết. Độc Cô Giật Lan nói, ngươi có thể nói cho ta biết giờ nàng thế nào không? Tốt lắm. Độc Cô Thiên Diệp nói, người đứng trước mặt ngươi, đáng tiếc ngươi không biết. Ngươi còn chưa nói cho ta chuyện của Độc Cô Giật Hiên. Độc Cô Giật Lan suy nghĩ hồi lâu, nói, chuyện của hắn, ta không thể nói với ngươi được. Ta lấy chuyện này làm điều kiện trao đổi thì sao? Độc Cô Thiên Diệp nói, ngươi nói cho ta biết chuyện của hắn, ta sẽ luyện chế ra Hỏa Long Đan cho ngươi trước tháng 3 sang năm. Độc Cô Thiên Diệp vốn như vậy đối phương sẽ đồng ý, không nghĩ tới ông vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tuy ngươi biết Thiên Diệp, nhưng chuyện của nàng phụ thân, chỉ có bản thân nàng mới có quyền được biết. Độc Cô Giật Lan nói, ngươi có thể suy nghĩ điều kiện khác. Độc Cô Thiên Diệp im lặng, hồi lâu mới sâu kín mở miệng, chỉ cần nàng tới hỏi, ngươi sẽ nói sao? Ngươi là gì của ông ấy? Ta là tam ca của Độc Cô Giật Hiên. Độc Cô Giật Lan hồi đáp. Độc Cô Thiên Diệp rối rắm một chút, lấy ra nhẫn lúc trước phụ thân để lại cho mình, để lên cái bàn giữa hai người, nói, ngươi biết thứ này chứ? Độc Cô Giật Lan vẫn thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy nhẫn ra, nhất thời biến sắc, uy áp cấp bậc thần hoàng tập trung toàn bộ trên người Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, sao ngươi có thể có cái này? Ngươi đã làm gì Thiên Diệp? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Giật Lan, một ý tưởng hiện lên trong đầu, cười tà tà nói, giết. Độc Cô Thiên Diệp bị một đạo lực lượng của Độc Cô Giật Lan đánh bay, đụng vào nơi đặt hoa quả, làm hoa quả rơi xuống. Ngươi dám giết nàng? Giọng nói của Độc Cô Giật Lan giống đến từ địa ngục. Ngươi giết nàng, vậy ngươi cũng không cần sống. Ngươi chớ quên, ngươi còn muốn ta luyện chế Hỏa Long Đan cho ngươi. Độc Cô Thiên Diệp phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục nói, Độc Cô Thiên Diệp kia chỉ là một phế vật không thể tu luyện, giết cũng không có gì đáng tiếc. Nếu ngươi giết ta, cái gì cũng không có. Đó là huyết mạch duy nhất của ngũ đệ ta. Ngươi giết nàng, vậy ngươi đi xuống cùng nàng đi. Ngũ đệ ngươi kia cũng không thương nàng đúng không? Bằng không vì sao nhiều năm như vậy không đi nhìn nàng một cái? Nếu phụ thân nàng cũng không nóng nảy, ngươi gấp cái gì? Câm mồm, ai nói hắn không thương, nếu không? Đột nhiên Độc Cô Giật Lan dừng lại, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ngươi muốn kích ta nói ra, nhỏ còn tuổi đã có tâm tư cỡ này, không tệ, nhưng ngươi dùng nó trên người ta, vậy càng không thể lưu ngươi. Độc Cô Giật Lan chuẩn bị động thủ với Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên cửa phòng bị phá. Tử Tiêu xông vào, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, dùng một đạo linh lực công kích Độc Cô Giật Lan, sau đó nhân cơ hội đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nâng nàng dậy. Hắc Bằng Du và Mạc Phong cũng đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, nhìn đến hỗn độn đầy đất, còn có Độc Cô Thiên Diệp bị thương sắc mặt trắng bệch, không thèm phân trần lập tức công kích Độc Cô Giật Lan. Bởi vì nơi này quá nhỏ, mọi người phóng không ra tay chân, trải qua một vòng, phòng này đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy bọn Hắc Bằng Du còn muốn tiếp tục công kích, Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên lên tiếng nói, sư huynh, tam thúc, đừng đánh nữa. Hai người đang chuẩn bị động thủ ngừng lại, Độc Cô Giật Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt âm lãnh nói, ngươi gọi ta cái gì? Tam thúc. Độc Cô Thiên Diệp hô, sau đó mặt nạ tháo xuống, lộ ra kia gương mặt tương tự Độc Cô Giật Hiên, sau đó tháo huyễn giới xuống, khôi phục hình dáng nữ nhi. Độc Cô Giật Lan kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhìn gương mặt tương tự Độc Cô Giật Hiên kia, chân tướng không cần nói cũng biết. Ông kích động lại không dám tin nói, ngươi là Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, ho khan vài cái. Tử Tiêu nhanh chóng đan dược ra cho nàng ăn. Ăn đan dược xong, cảm giác ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt mới chậm rãi tiêu xuống. Thực xin lỗi, Tam Thúc, con phải xác nhận Thúc. Độc Cô Thiên Diệp xin lỗi nói, cho nên vừa nãy mới nói như vậy. Ai, con đó. Độc Cô Giật Lan giờ khóc giờ cười nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đồng thời cũng đau lòng sự cẩn thận của nàng. Vừa nãy Tam Thúc ra tay hơi nặng, giờ con thế nào? Độc Cô Thiên Diệp vỗ ngực, ngươi thế kia sao lại là hơi nặng? Đó là hạ tử thủ, nếu không phải mình vận khởi vô tướng thần công, vừa nãy đã bị ngươi đưa lên Tây Thiên. Những nghĩ đến đều là mình tạo thành, ông càng tức giận, tỏ vẻ ông càng để ý phụ thân và mình, nàng chỉ có thể cười lắc đầu. Hóa ra Hắc Bằng Du đang ngủ, nghe thấy động tĩnh bên Độc Cô Thiên Diệp lập tức chạy tới, nhìn chuyển biến mang tính hài kịch này, hơi không hiểu, nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi, đây là không cần đánh. Không cần đánh. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nhìn đống hỗn độn trên đất, nói, đổi chỗ khác nói đi. Cuối cùng mọi người đi phòng Tử Tiêu, tuy biết lúc trước là vì hiểu lầm, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp nằm trên mặt đất, lòng hắn vẫn còn sợ hãi như cũ, ôm Độc Cô Thiên Diệp không thả, cho dù giờ hai người ngồi cùng một chỗ, hắn cũng gắt gao ôm thắt lưng của nàng. Tiểu sư muội à, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Sư Vinh suýt nữa bị muội hù chết. Hắc Bằng Du ngáp nói, không cần chiến đấu, lòng của hắn thẻ xuống. Vừa buông lỏng, buồn ngủ đã tới rồi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Giật Lan nói, đây là Tam Thúc của muội Độc Cô Giật Lan. Sau đó chỉ vào Hắc Bằng Du nói, Tam Thúc, đây là sư Vinh con Hắc Bằng Du, đây là đệ đệ con Mạc Phong, đây là Tử Tiêu. Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu từng người. Độc Cô Giật Lan nhìn Tử Tiêu gắt gao ôm Độc Cô Thiên Diệp, không nói gì, chỉ nhất nhất gật đầu. Thì ra là Tam Thúc. Hắc Bằng Du nói, nếu là Tam Thúc, tại sao lúc nãy lại đánh nhau? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 8, 2, thử, bị thương, 2, khụ khụ. Độc Cô Thiên Diệp ho khan, nói, đêm nay Tam Thúc tới tìm muội. Muốn muội giúp ông ấy luyện chế hỏa long đan. Sau đó, Độc Cô Thiên Diệp kể lại chuyện buổi tối, cũng nói chuyện mình nói giết Độc Cô Thiên Diệp đoạt nhẫn. Chờ nàng nói xong, bọn Hắc Bằng Du mới biết chuyện đã xảy ra. Ai, từ nhỏ tiểu sư muội chưa từng gặp phụ mẫu của mình, hơn nữa lúc trước phụ mẫu của mình còn là bị người ta bắt đi, khó tránh khỏi sẽ cẩn thận thử. Dù sao tình huống lúc này của gia tộc các ngươi. Hắc Bằng Du nghe xong, rất cảm thông với hành động của Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Giật Lan nhìn Hắc Bằng Du, kinh ngạc nói, Vinh biết gia tộc bọn ta. Biết chứ, lúc trước lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu sư muội Điền Biểu đã nghĩ nàng có thể là người gia tộc các ngươi, không nghĩ tới đúng vậy. Hắc Bằng Du nói, sao ngươi biết gia tộc lánh đời chúng ta? Hắc Bằng Du, ngươi là người của Hoàng Thất Vị Lương Quốc. Độc Cô Giật Lan suy tư một chút, nói, Hoàng Thất. Độc Cô Thiên Diệp cũng nhìn Hắc Bằng Du, đúng là nàng chưa từng hỏi qua bối cảnh của Hắc Bằng Du, nhưng từ nhỏ ta đã theo sư phó đến Đại Lục Không Linh. Hắc Bằng Du thừa nhận, người lúc trước nháo sự với Nam Cung gia là ngươi đúng không? Đột nhiên Độc Cô Giật Lan mở miệng hỏi. Hắc Bằng Du không nghĩ tới Độc Cô Giật Lan sẽ nói đến chuyện trước kia của hắn, sửng sốt, lập tức cười nói, Tam Thúc anh minh, chuyện này cũng đoán được. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du, phát hiện ánh mắt của hắn che giấu không được cô đơn. Tuổi như ngươi mà biết được người của gia tộc lánh đời không nhiều lắm, chuyện của các ngươi lúc trước huyên náo như vậy, rất dễ đoán được. Độc Cô Giật Lan giải thích, chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Giật Lan đang định nói, đột nhiên Hắc Bằng Du mở miệng, tiểu sư muội không phải muội muốn hỏi chuyện của cha ngươi muội sao? Độc Cô Giật Lan nhìn Hắc Bằng Du đánh gãy lời nói của ông, thì biết hắn cũng không muốn cho Độc Cô Thiên Diệp biết chuyện lúc trước của bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp thấy vẻ mặt của hắn rất gượng ép, biết hắn không muốn nhắc tới. Nàng quay đầu nhìn Độc Cô Giật Lan, nói, Tam Thúc, thúc nói chỉ cần con tới hỏi thúc chuyện của cha nương, thúc sẽ nói cho ta biết. Giờ có thể nói cho con biết chưa? Có thể, nhưng trước khi nói với con chuyện này, con phải nói cho ta biết tại sao con đến được nơi đây. Lúc trước chúng ta nhận được tin tức là con không thể tu luyện, nhưng giờ con không chỉ có thể tu luyện, còn học xong luyện đan, cấp bậc còn cao như vậy. Độc Cô Thiên Diệp muốn mở miệng nói chuyện lúc trước của mình, đột nhiên Tử Tiêu mở miệng. Có chuyện gì tối mai nói sau, giờ nàng bị thương, cần nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai còn có trận đấu, chuyện này cũng không phải một chốc có thể nói xong. Độc Cô Giật Lan gật gật đầu, nói, tối mai ta lại tới tìm con, đêm nay dưỡng thương cho tốt trước, không thể ảnh hưởng trận đấu ngày mai. Độc Cô Giật Lan đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, cũng hiểu được nếu nói trong đêm nay có lẽ sẽ nói thẳng đến sáng mai, nếu thương thế không được giảm bớt, trận đấu ngày mai sẽ không thể phát huy bình thường. Tốt lắm, chờ trận đấu ngày mai hoàn thành, Tam Thúc nhất định phải nói cho con biết chuyện năm đó. Còn có cha mẹ con ở đâu? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Giật Lan, nói. Độc Cô Giật Lan nói xong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, xoay người lại, nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc hỏi. Phòng của con bị hủy, vậy đêm nay con nghỉ ngơi ở đâu? Độc Cô Giật Lan hỏi. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa nói, Tử Tiêu đã mở miệng, ở chỗ của ta. Sau này buổi tối ta cũng phải ở cùng nàng. Hắc Bằng Du đang uống nước, trực tiếp phun ra. Có cần phải bá khí như vậy không? Không được. Độc Cô Giật Lan vẻ mặt không đồng ý. Ta muốn bảo đảm sau này nếu nàng có nguy hiểm ta có mặt. Tử Tiêu nhìn Độc Cô Giật Lan. Chuyện giống đêm nay sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Này, không cần đâu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hừ, ngươi cũng không phải người gia tộc Độc Cô ta, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ta là vị hôn phu của nàng, nàng là nữ nhân của ta. Tử Tiêu nói. Nam nhân bảo vệ nữ nhân của mình, còn cái lý do gì? Vị hôn phu? Độc Cô Giật Lan nhìn Tử Tiêu, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, dò hỏi, khi nào thì con có vị hôn phu? Cha mẹ của con cũng không biết, sao có thể tính vị hôn phu của con? Có đạo lý. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, cảm thấy Tử Tiêu bắn ánh mắt lên án tới. Bất đắc dĩ nói, cái này, Tam Thúc, hắn là vị hôn phu của con. Cho dù là vị hôn phu cũng không được. Độc Cô Giật Lan vẫn phản đối. Không được, buổi tối ta phải ở cùng nàng. Tử Tiêu nói. Khụ khụ, này, ta tự mình là được. Độc Cô Thiên Diệp kháng nghị, chuyện như đêm nay cũng không phải mỗi ngày đều xảy ra. Hắn cũng quá lo xa rồi. Không được. Lần này vẻ mặt Tử Tiêu kiên quyết. Dù sao chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, có sao đâu. Hay giờ nàng không muốn phụ trách với ta nữa. Tử Tiêu nói xong, lại bắt đầu biến sắc mặt. Độc Cô Thiên Diệp nghe hắn nói từng ngủ cùng nhau tự nhiên như vậy, sắc mặt nhất thời hơi phếm hồng, giả ý ho khan một chút, không nghĩ tranh cái chuyện này nữa, nói, đêm nay ở đây trước đi, Tam Thúc đi về trước, chuyện sau này thì sau này nói. Độc Cô Giật Lan nhìn dáng vẻ suy yếu của Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ nàng quả thật cần nghỉ ngơi, miễn cưỡng đồng ý, nói, con nghỉ ngơi cho tốt trước. Ta đi bảo bọn Thiên Thiên chuyển sang đây trọ, sau này chúng ta cũng ở đây. Độc Cô Giật Lan nói xong thì rời khỏi. Hắc Bằng Du và Mạc Phong cũng đi nghỉ, còn lại hai người Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu. Tử Tiêu rót nước cho Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp lại lấy mấy viên đan dược ra ăn, sau đó bắt đầu điều tức dưỡng thương. Đản Đản và Kim Hỏa cùng nhau chữa trị thân thể bị thương của nàng. Tử Tiêu nằm ở quý phi ghế một bên, nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp đã chữa thương xong, mở to mắt thì thấy Tử Tiêu đối diện. Khôi phục thế nào? Tử Tiêu hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, tuy chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng trận đấu hôm nay. Vậy nàng rửa mặt một chút, lát nữa chúng ta đi ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới rửa mặt một phen, phát hiện Tử Tiêu đã chuẩn bị xong nước rửa mặt thủy. Sau khi rửa mặt sau, hai người mở cửa ra ngoài, vừa vặn gặp Điền Bá. Điền Bá vừa thấy hai người đi ra từ trong phòng Tử Tiêu, ánh mắt nhất thời mở còn to hơn mắt trâu. Đêm qua Điền Bá và Hạ Hầu Thanh Đế ra ngoài, cũng không biết trong phòng Độc Cô Thiên Diệp xảy ra chuyện, vừa thấy đến hai người đi ra. Sau đó người tuổi không nhỏ này lại hiểu sai một lần nữa, cảm thấy mình nên coi chừng lại bị kích thích. Thiếu gia à, ngài trăm ngàn đừng đi lại thân cận quá với Bách Lý Tà này. Nếu như này bị dạy hư, ta trở về phải ăn nói thế nào với lão gia phu nhân đây? Ngươi đang nói thầm cái gì? Hạ Hầu Thanh Đế đi ra, vừa vặn nghe thấy Điền Bá đứng trước cửa phòng hắn nhỏ giọng nói gì đó. Điền Bá cả kinh, xoay người nhìn Hạ Hầu Thanh Đế, nói: Thiếu gia, vừa nãy ta nhìn thấy Bách Lý Tả và Tử Tiêu kia đi ra từ một phòng, tối hôm qua ngủ cùng nhau. Người như vậy chắc chắn không phải là người tốt gì. Thiếu gia, ngài không thể thân cận với hắn quá. Nếu ngài... Điền Bá nói liên miên cằn nhằn, nói xong ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Hầu Thanh Đế đã chạy tới cầu thang rồi. Thiếu gia ngài đợi ta với, ta còn chưa nói xong đâu. Điền Bá hô với bóng dáng Hạ Hầu Thanh Đế, mình cũng chạy nhanh theo. Gần đây thành Phi Sa có thể nói là nóng bỏng nhất từ trước tới nay. Toàn bộ người trên đại lục Vũ Linh đi tới nơi này, thậm chí còn có người của không di nơ khác tới. Theo thời gian trận đấu cuối cùng, mọi người cũng càng ngày càng chú ý trận đấu này. Người đến hiện trường quan khán trận đấu cũng càng ngày càng nhiều. Khi Độc Cô Thiên Diệp thật vất vả đến nơi thi đấu, còn không lâu nữa thì trận đấu bắt đầu. Nhìn người trên đài thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu hò hét với tuyển thủ phía dưới, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy những người này thật sự quá cuồng, không khác fan hâm mộ ở địa cầu lắm. Sa Nham đến sân thi từ sớm, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện, hắn cười với nàng, ánh mắt đáng khinh. Độc Cô Thiên Diệp chán ghét nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới nữa. Giờ ngươi cứ giả thanh cao đi, chờ trận đấu xong, còn không phải sẽ theo ta sao? Hình như Sa Nham đã thấy được cảnh tượng hắn lấy được hạng nhất. Hạ Hầu Thanh Đế đi tới sân thi sau Độc Cô Thiên Diệp không lâu, năm tuyển thủ dự thi đều đến đông đủ. Thời gian vừa đến, người duy trì đi lên, xua tay ý bảo người trên khán đài im lặng. Chờ toàn bộ sân thi an tĩnh lại, hắn bắt đầu nói: Trận đấu hôm nay là luyện chế một viên đan dược quy nguyên đan cấp 9 sơ cấp. Nếu không thể luyện chế quy nguyên đan, có thể lựa chọn từ bỏ trận đấu lần này, cũng có thể luyện chế một viên đan dược cấp cao nhất mà mình có khả năng luyện ra được. Luyện chế ra đan dược cấp 9 sẽ dựa theo cấp bậc đan dược luyện chế và thời gian hoàn thành để cho điểm. Cuối cùng tuyển ra 3 thứ hạng cao nhất, tiến vào tổng trận chung kết cuối cùng. Đồng dạng, công hội luyện đan sư chuẩn bị dược liệu cho các ngươi lựa chọn. Có thể bắt đầu. Giờ chỉ còn lại có 5 người, nhưng mỗi một người đều là người nổi bật trong giới luyện đan. Lựa chọn tài liệu, mở lò, giữ nóng, tinh luyện tài liệu. Hơn 1.000 loại tài liệu cần chuẩn bị dựa theo trình tự luyện chế. Nhưng là bọn họ vẫn tiến hành đâu vào đấy như cũ. Trên khán đài, 3 người Độc Cô Giật Lan và Độc Cô Thiên Kỳ nhìn trận đấu phía dưới. Đêm qua bởi vì Độc Cô Thiên Kỳ và Độc Cô Thiên Thiên đã bị bảo xuống dưới lầu trước, cũng không chú ý tới chuyện trên lầu. Sau khi Độc Cô Giật Lan về cũng không nói cho bọn họ, cho nên bọn họ cũng không biết Bách Lý Tả là Độc Cô Thiên Diệp. Khi về Độc Cô Giật Lan nói muốn đổi khách sạn tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp thì họ cảm thấy rất kỳ quái. Nơi khác ên, vài hắc y nhân cũng chú ý tình huống phía dưới. Âu Dương Lâm cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: Xác định là nàng sao? Đúng vậy, đêm qua Độc Cô Giật Lan đi tìm nàng. Sau đó bọn họ đã xảy ra tranh chấp, không biết có phải bởi vì chuyện báo thù không? Hắc y nhân bên cạnh nói: Nhưng Bách Lý Tả này cũng không phải người có khả năng đoạt giải quán quân nhất. Một người nói: Vậy nàng có thể luyện chế ra đan dược cấp 10 không? Ánh mắt giống như độc hạt Âu Dương Lâm nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: Thà rằng giết lầm, không thể buông tha. Mấy người bên cạnh đáp: trận đấu luyện đan vẫn liên tục diễn ra. Bởi vì luyện chế đan dược cấp 9 tiêu phí rất nhiều thời gian, cho nên khi mọi người đều kết thúc, trời đã sắp tối. Đan dược bị trọng tài đưa đến nhất nhất kiểm nghiệm, trừ ngũ hợp không luyện chế ra đan dược cấp 9, 4 người khác đều luyện chế thành công. Sa Nham và Hạ Hầu Thanh Đế luyện chế là trung cấp, Mạnh Hà và Độc Cô Thiên Diệp đều là sơ cấp, nhưng vì Độc Cô Thiên Diệp chấm dứt sớm hơn Mạnh Hà 5 phút, cho nên Mạnh Hà bị loại. Người chủ trì đi lên tuyên bố kết quả, cũng tuyên bố bởi vì gần đây mọi người luyện tập cho trận đấu, cho nên công hội luyện đan sư quyết định, trận chung kết cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Có gần 10 ngày cho bọn họ nghỉ ngơi thả lỏng. Đối với việc Độc Cô Thiên Diệp được chọn, mọi người đều tỏ vẻ đây là chuyện trong dự kiến. Tuy lúc bắt đầu nàng nhìn một chút cũng không thấy được, không nổi bật ấy, nhưng lại luôn vững vàng tiến vào, không ngừng đánh nghiêng sự hiểu biết của người khác về nàng. Sau khi trận đấu kết thúc, trời đã tối rồi. Vì không để bị nhiều chen lấn, Độc Cô Thiên Diệp chờ người trên khán đài đi gần hết mới đi ra ngoài. Tử Tiêu và Hắc Bằng Du nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không nhúc nhích, tự nhiên bọn họ cũng hiểu được ý tứ của nàng. Đợi khi bọn họ ra ngoài, thời gian lại trôi qua hơn nửa giờ. 4 người đi ở trên đường về, lúc này người trên ngã tư đường đã ít hơn. Độc Cô Thiên Diệp nghỉ sớm về hỏi chuyện Độc Cô Giật Lan, mọi người đều vội vàng đi tới. Khi đi ngang qua một cái góc, đột nhiên cảm thấy sát khí đầy trời đè xuống từ 4 phía. Hết, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 9, chuyện cũ bi thảm cảm thấy sát khí khiến người ta hít thở không thông, mấy người Độc Cô Thiên Diệp ngừng lại. Người đi đường 4 phía cảm nhận được sát khí thì né ra xa rất nhanh, chỉ còn lại mấy người bọn họ đứng ở đó, còn rất mẫn cảm. Giọng nói như truyền đến từ địa ngục, mấy bóng người xuất hiện, vây quanh bọn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày, nàng không biết những người này. Các ngươi là loại người nào? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Người đưa các ngươi xuống địa ngục. Kẻ cầm đầu nói xong thì tấn công bọn Độc Cô Thiên Diệp, ra tay tàn nhẫn, đều là người ngoan độc. Tử Tiêu và Hắc Bằng Du kêu khí ước thú của mình ra. Thứ hồn vừa thấy đến Hắc Y Nhân, hét lớn. Ta còn tưởng rằng bảo ta ra xem mỹ nữ, không nghĩ tới là bảo ta đi ra liều mạng. Không muốn ra thì đừng ra. Tử Tiêu lạnh lùng nói. Được rồi, ta vẫn là đi đánh địch nhân thôi. Thật vất vả thứ hồn mới được đi ra một lần, cũng không muốn cứ liền bị kêu về như vậy. Nhìn ra được, sau lần thứ hồn được Bách Lý Như Yên cứu, hăng hái hơn nhiều, bây giờ năng lực chiến đấu cao hơn trước không ít. Cũng không biết Tử Tiêu làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm hắn gia tăng thực lực. Lúc này Độc Cô Thiên Diệp không thể kêu bọn Lam Mân ra ngoài, nói với thực nhân Hoa Vương trên tay, Đằng Hoàng, có người đến khi dễ bọn ta. Đằng Hoàng còn đang mơ hồ nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, cọ một chút cao lên, thì thầm nói, ai dám khi dễ chúng ta, ta ăn hắn. Nói xong, nó ném một sợi dây lên mặt đất. Hắc Y Nhân trong thời khắc nhìn thấy đối phương ném dây leo xuống đất, cũng không cảm thấy buồn cười, mà là cảnh giác nhìn nó. Quả nhiên, đột nhiên căn dây kia bắt đầu lớn lên, không đến nửa phút đã thành một gốc thực nhân hoa cao trăm trượng, có vô số phân chi, trên đó nở đầy đóa hoa thực nhân. Hắc Y Nhân chưa từng thấy khế ước thú là thực vật, nhưng thứ này cho bọn họ cảm giác nguy cơ, trừ một người đối phó một người. Những Hắc Y Nhân khác đến công kích thực nhân Hoa Vương. Cảnh thực nhân hoa công kích bọn họ từ 4 phương 8 hướng, cho dù bọn họ chém đứt một ít, sau đó lập tức tới nữa, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn tốc độ hủy diệt của bọn họ. Hắc Bằng Du nhìn thực nhân Hoa Vương điên cuồng, phát hiện so với lần trong sơn cốc còn lợi hại hơn, chẳng lẽ nguyên nhân là do khế ước với Độc Cô Thiên Diệp? Có một phần là vì khế ước, còn có một phần là vì Độc Cô Thiên Diệp phát hiện Đằng Hoàng rất thích ăn đan dược, hơn nữa sau khi hiệu quả ăn rất tốt, vì thế trong thời gian này, cho nó ăn rất nhiều đan dược cấp 6, cấp 7 đều bị xem như đồ ăn vặt. Bị thực nhân Hoa Vương cuốn lấy, một cái linh sư trong đó nghĩ tới hỏa công, nhưng sau khi khế ước với Độc Cô Thiên Diệp Đằng Hoàng cũng không sợ công kích hỏa diễm. Có hậu thuẫn châu bò như viêm, chút hỏa diễm đó của ngươi tính là gì? Trước kia hỏa diễm là nhược điểm duy nhất của nó, mới bị Độc Cô Thiên Diệp chui chỗ trống, giờ thực nhân hoa vương đã không có nhược điểm, là thực vật chi vương chân chính, thậm chí còn lợi hại hơn linh thú. Đối phương đánh lại một thần kỹ hỏa hệ, vốn nghĩ ít nhất cũng sẽ đốt trọi một mảng lớn, không nghĩ tới đối phương chỉ bị đốt một hai chiếc lá cây, chẳng những không giải vây thành công, ngược lại còn khiến thực nhân hoa vương công kích càng thêm điên cuồng. Nhưng thực lực, mỗi người của đối phương cũng không yếu, cứ dây dưa với bọn Độc Cô Thiên Diệp. Chỉ chốc lát sau, một đạo thần kỹ càng thêm cao cấp và tiếng quát lớn đánh tới. Âu Dương Lâm, Âu Dương gia các ngươi quả nhiên vô sỉ như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Giật Lan mang theo Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ rơi xuống phía trước Độc Cô Thiên Diệp. Âu Dương Lâm tránh đi công kích của Độc Cô Giật Lan, nói, chỉ cần gia tộc Độc Cô ngươi muốn, chúng ta nhất định sẽ hủy diệt. Hôm nay không được, thì ngày mai. Ha ha, ngươi có thể mỗi thời mỗi khắc canh giữ ở bên người hắn sao? Sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hôm nay tính ngươi may mắn. Chúng ta đi. Âu Dương Lâm nói xong lập tức chuẩn bị rút lui, tính giết chết Độc Cô Thiên Diệp trong lần tiếp theo. Có Độc Cô Giật Lan ở đây, hôm nay không thể được. Độc Cô Thiên Diệp tà tà cười, nói, ta chưa cho đi, sao các ngươi có thể đi chứ? Âu Dương Lâm mới nói ra một chữ, thì nhìn thấy cảnh của đằng hoàng ùn ùn xông tới, vây khốn mấy người trong đó. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu, Hắc Bằng Du phi thân lên, tự chọn một người, rồi cùng nhau tấn công. Âu Dương Lâm thật vất vả rời khỏi vòng vây của thực nhân hoa. Mới ra thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt tà tà cười đứng trước mặt hắn. Khi linh lực còn chưa kịp xuất ra, Độc Cô Thiên Diệp đã một cước đá lên. Linh sư dù lợi hại, chỉ cần không phải linh kiếm song tu, thân thể rất yếu ớt, trừ phi đã đột phá thần cấp. Âu Dương Lâm bị trúng một cước, Độc Cô Thiên Diệp vận dụng phiêu miểu bộ pháp. Trước khi hắn đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, ánh sáng chủy thủ lóe lên, đầu Âu Dương Lâm đã bị lấy xuống. Khi rơi xuống đất, ánh mắt hắn vẫn trợn trừng, biểu tình không dám tin. Máu tươi từ trên cổ Âu Dương Lâm phun ra, chủy thủ Độc Cô Thiên Diệp xẹt qua, đầu người khác cũng rơi xuống đất, không dính một giọt máu tươi. Máu này bị đằng hoàng hút sạch sẽ. Đằng hoàng nếm được vị máu càng thêm hưng phấn. Ở bên cạnh thi thể Âu Dương Lâm nở ra một đóa thực nhân hoa cao ngang người, nuốt hắn xuống. Sau đó đóa hoa nhanh chóng khép lại. Chỉ chốc lát sau, lúc mở ra bên trong chỉ còn lại một đống quần áo. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy đằng hoàng rất hưng phấn, nói với bọn Tử Tiêu, đừng hủy thi thể, tiểu đằng nhà ta muốn ăn. Nàng cũng không phải là cô gái nũng nịu gì, cũng không phải người thiện lương gì, nếu đằng hoàng thích ăn, vậy thừa dịp này cho nó ăn đã. Độc Cô Giật Lan thấy hành vi của bọn Độc Cô Thiên Diệp thì biết hôm nay không có dự tính buông tha người của Âu Dương gia. Nghĩ đến việc nàng bị người của Âu Dương gia vây công, nếu không có người đi cùng, nàng có khả năng bị giết. Độc Cô Giật Lan phi thân lên, giải quyết vài người còn lại. Nhưng vì người có vẻ nhiều, phương hướng chạy trốn cũng hỗn loạn, vẫn là không cẩn thận để một người chạy thoát. Độc Cô Giật Lan nhìn người nọ thoát đi, lo lắng người của Âu Dương gia rất nhanh sẽ biết, đến lúc đó sẽ phái càng nhiều người đến giết Độc Cô Thiên Diệp, đang định đuổi theo, người kia bị đạp về từ xa xa, sau khi rơi xuống rất nhanh bị thực nhân hoa ăn luôn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua đi, nhìn thấy người tới, cười nói, sư bá, sao các ngươi đến đây? Chúng ta nhận được tin tức nói ngươi ở đây bị chặn giết, thì chạy tới. Lúc đến vừa vặn nhìn thấy hắn, thuận tiện đá về. Bạch Vô Thường nói, thế nào, không có việc gì chứ? Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, không có, người của gia tộc Độc Cô vừa vặn chạy tới. Hắc Vô Thường nhìn Độc Cô Giật Lan, nói, các gây phiền phức ngươi nàng. Độc Cô Giật Lan cũng hơi ngượng ngùng, dù sao đây là sự thật. Nhưng ông không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp cư nhiên kêu Hắc Bạch Vô Thường là sư bá. Hoa hoa hoa, tiểu đằng này mới không gặp bao lâu, đã lợi hại như vậy. Bạch Vô Thường nhìn thực nhân hoa vương lớn bằng một con phố, cảm thán. Độc Cô Thiên Diệp thu đằng hoàng lại, nói, chúng ta đi về thôi. Có cái gì về rồi nói. Độc Cô Giật Lan cũng đồng ý. Mọi người cùng nhau về khách sạn, toàn bộ đi phòng Độc Cô Giật Lan. Ngày hôm qua Độc Cô Giật Lan nói muốn chuyển lại đây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã làm xong. Hơn nữa bởi vì thân phận tôn quý, ông ở phòng tốt nhất của khách sạn, đương nhiên cũng là rộng nhất. Cho nên bọn họ tạm thời xem nơi này như phòng họp. Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ nhìn thấy đêm nay Độc Cô Thiên Diệp ánh mắt nháy cũng không nháy đã cắt đầu một người xuống. Từ đáy lòng cảm thấy nàng cũng không dễ chọc. Hơn nữa nghĩ đến nàng uy toàn bộ thi thể cho đóa hoa trên tay nàng, bọn họ nổi da gà toàn thân. Thiên Thiên, Thiên Kỳ, đây là muội muội các con. Độc Cô Giật Lan nói với Độc Cô Thiên Thiên và Độc Cô Thiên Kỳ. Muội muội. Hai người ngạc nhiên kêu to. Hắn không phải nam sao? Sao có thể là muội muội? Độc Cô Thiên Diệp bỏ huyễn giới và mặt nạ xuống, khôi phục hình dáng nữ nhi. Độc Cô Thiên Kỳ nhìn nàng, chỉ vào nàng nói, ngụ thúc. Độc Cô Giật Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng là nữ nhi ngụ thúc các con Thiên Diệp. Nhưng Thiên Diệp không phải phế vật sao? Đêm nay lợi hại như vậy. Độc Cô Thiên Thiên ý thức được mình nói sai, nhanh chóng ngậm miệng lại. Trước kia Thiên Diệp là phế vật. Hắc Bạch Vô Thường và Hắc Bằng Du đều kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đối với việc Độc Cô Thiên Diệp yêu nghiệt, bọn họ đều biết, nếu nàng là phế vật, vậy ai còn dám nói mình không phải phế vật. Ta không có nguồn huyễn lực, trước 15 tuổi cũng không thể tu luyện. Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên nói, xác minh phế mà Độc Cô Thiên Thiên nói. Hắc Bằng Du trực tiếp ngã ngồi khỏi ghế, người ngã trên đất. Trước 15 tuổi không thể tu luyện, đến bây giờ 20 tuổi thần vương cao cấp, nói cách khác chỉ dùng thời gian 5 năm. Còn là luyện đan sư cấp 9, thuần thú tông sư, nếu lại cho hắn nói, nàng có thể luyện khí, nhất định hắn sẽ không cảm thấy bất khả tư nghị. Hắc Bằng Du cảm thấy mình nhất định là ngủ còn chưa tỉnh, ngu, nhất định là chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy Hắc Bằng Du phản ứng lớn như vậy, Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn hắn một cái, quát, ngươi lại trúng gió gì? Trước 15 tuổi tiểu sư muội không thể tu luyện, nhưng giờ nàng mới 20 tuổi, đã là thần vương cao cấp. Hắc Bằng Du nói ra nguyên nhân làm mình bị kinh hách đến. Ừ, nên cùng nhau kinh ngạc mới đúng. Tất cả mọi người giống như nhìn quái vật mà nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nàng đã không thể xem như người bình thường. Khụ khụ, chuyện này, Độc Cô Thiên Diệp muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể cười cười. Năm nay con mới 20 tuổi. Độc Cô Giật Lan hỏi, Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, chênh lệch thời gian giữa các không gian thật sự khiến người ta đản đau. Sao vậy Tam Bá? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, còn tưởng con hẳn là 30, không nghĩ tới ở dưới mới qua 20 năm. Độc Cô Giật Lan cảm thán, nhoáng một cái, ngũ đệ đã ngây người ở đó 30 năm. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nghiêm túc nói, con có thể nói cho ta nghe những chuyện con gặp ở dưới kia không? Nhìn thấy những người khác cũng dùng vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, Độc Cô Thiên Diệp giản lược nói những chuyện mình trải qua. Tuy nàng nói rất đơn giản, nhưng những người khác lại nghe cả kinh, nhất là Bạch Vô Thường và Độc Cô Thiên Thiên. Đến cuối cùng Độc Cô Thiên Thiên đã dùng ánh mắt sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Tử Tiêu nghe Độc Cô Thiên Diệp nói về chuyện của nàng, đột nhiên thấy đau lòng. Nữ tử trong gia tộc bình thường giống lớn như nàng đều có cha mẹ trưởng bối che chở vô ưu vô lự tu luyện, mà nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đối với thăng cấp, nàng luôn một hai câu nói qua, nhưng những người đang ngồi đều là người khôn khéo. Ai chẳng biết phía sau lần lượt bay vọt kia trả giá là thứ gì. Nhất là Hắc Bằng Du chính mắt thấy nàng thăng cấp từ huyễn tôn đến thần vương trung cấp. Lần đó quả thật vạn phần mạo hiểm. Lại nghe nàng nói vì củng cố thực lực tăng vọt, đi theo linh thú của mình cùng nhau vượt qua lôi kiếp. Tuy nàng đặt trọng điểm trên chuyện vì vậy mà mình hiểu được một chút quy tắc thiên địa, những người khác nghĩ đến lại là dáng vẻ hấp hối lúc ấy của nàng. Muội thật lợi hại, dưới tình huống không có bối cảnh gì dám diệt phân gia phong gia. Nếu là ta không dám đâu. Độc Cô Thiên Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt mang theo ánh sáng hưng phấn. người Mạc gia là con cứu. Độc Cô Giật Lan hỏi, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu thừa nhận, nói, con đúng là thừa kế được bá khí trên người cha nương con. Tam bá, giờ người có thể nói cho con biết về cha mẹ con không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Giật Lan cảm thán, bắt đầu nói về chuyện của hơn 30 năm trước. Độc Cô Giật Hiên là đứa nhỏ tuổi nhỏ nhất gia tộc Độc Cô trong thế hệ này, cũng là người có thiên phú tốt nhất trong gia tộc. Hơn 100 tuổi thăng cấp thần hoàng cao cấp, làm cho mọi người của những gia tộc lánh đời khác đỏ mắt. Hơn nữa bề ngoài hắn tuấn giật, cho dù tính cách lạnh lùng, hắn trong gia tộc lánh đời vẫn rất khiến nữ tử yêu thích. Nhưng hắn không có hứng thú với những người này, cũng không nghĩ tới chuyện tình cảm, một lòng nghĩ tu luyện. Chưa bao giờ để cho nữ tử tiếp cận hắn. Một nam tử vĩ đại như thế, bị lão phù thủy linh vị kia coi trọng, vừa gặp đã thương, tái kiến đã muốn khuyên nhân. Nhưng thần nữ có tâm tương vương vô tình, đối với việc linh vị yêu thích mình, Độc Cô Giật Hiên nửa điểm cũng không cảm kích. Thậm chí trong một lần đại gia tộc tụ hội, linh vị chủ động dụ dỗ hắn. Hắn lại trước mặt mọi người dùng một cước đá văng linh vị, vẻ mặt chán ghét nói, người muốn mặt cây muốn vỏ, xúc sinh còn biết liêm sỉ là cái gì, ta thấy ngươi ngay cả chúng nó cũng không bằng. Linh vị vẫn luôn là người cao cao tại thượng, nhưng vì Độc Cô Giật Hiên một lần lại một lần buông kiêu ngạo xuống, thậm chí làm ra chuyện dụ dỗ, lại bị hắn châm chọc, hơn nữa còn ở trước công chúng, cho nên người tham sống hận, sinh ra oán niệm với Độc Cô Giật Hiên. Điện chủ thần điện Đông Đại Lục Ngô Ba vẫn ngưỡng mộ linh vị, nhưng linh vị lại chướng mắt hắn. Biết linh vị ái mộ Độc Cô Giật Hiên, hắn ghi hận trong lòng. Sau khi xảy ra chuyện kia, nhìn thấy linh vị bị hắn đối đãi như thế, tự nhiên muốn trừ khử hắn. Lặng lẽ triệu tập không ít cao thủ của thần điện đi vây công Độc Cô Giật Hiên, tính diệt sát hắn trên đường về. Linh vị biết chuyện này, nghĩ đến Độc Cô Giật Hiên không thèm quan tâm đến sự ái mộ của nàng, cũng ngầm đồng ý. Độc Cô Giật Hiên và thần điện nhân xảy ra chiến đấu kịch liệt, bởi vì đối phương nhiều người, Độc Cô Giật Hiên bị trọng thương, rơi vào một khe hở không gian, rơi xuống đại lục Huyền Nguyệt, được Mạc Thu Thủy lúc ấy ra ngoài lịch lãm cứu mạng. Độc Cô Giật Hiên vẫn không gần nữ sắc, trong khi được chăm sóc thì bị Mạc Thu Thủy bắt làm tù binh, mà Mạc Thu Thủy cũng bị Độc Cô Giật Hiên mê hoặc, cho nên hai người rơi vào bể tình rất nhanh. Hơn một năm sau Mạc Thu Thủy hoài thai Độc Cô Thiên Diệp, khi mới hơn 8 tháng, Ngô Ba mang theo người tìm đến đại lục Huyền Nguyệt. Song phương xảy ra kịch đấu, Mạc Thu Thủy bị động thai khí, Độc Cô Giật Hiên mang nàng chạy trốn, đêm đó liền ra Độc Cô Thiên Diệp. Bởi vì sinh non, cho nên Độc Cô Thiên Diệp không có nguồn huyễn lực, không thể tu luyện. Đối với người trên thần cấp mà nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có nguồn huyễn lực hay không. Cho nên việc Độc Cô Thiên Diệp không thể tu luyện, ngay từ đầu Độc Cô Giật Hiên đã biết. Nhưng vì không để Mạc Thu Thủy đau lòng, hắn cũng không nói cho nàng biết. Những ngày tiếp theo, song phương trôi qua trong cảnh một bên truy đuổi một bên chạy trốn. Khi Độc Cô Thiên Diệp 3 tuổi, người của gia tộc Độc Cô và thần điện đã biết bọn họ ở đại lục Huyền Nguyệt, song song đi đến. Biết chuyện của Độc Cô Giật Hiên và Mạc Thu Thủy, cũng biết bọn họ có một nữ nhi phế vật. Lúc này Mạc Thu Thủy mới biết hóa ra Độc Cô Thiên Diệp không thể tu luyện. Người của gia tộc Độc Cô muốn giết Mạc Thu Thủy và Độc Cô Thiên Diệp. Con cháu gia tộc Độc Cô không thể lấy một nữ tử ở không gian thấp như thế, còn sinh một đứa phế vật. Cuối cùng vẫn là Độc Cô Giật Hiên dung cái chết ép buộc mới có thể giữ mạng cho bọn họ. Hơn nữa để Độc Cô Giật Lan đưa Mạc Thu Thủy và Độc Cô Thiên Diệp về Mạc gia. Ai biết sau khi Mạc Thu Thủy đưa Độc Cô Thiên Diệp về lại một người đi tìm Độc Cô Giật Hiên, cuối cùng bị thần điện bắt đi Huyễn Hải. Sau khi một năm giam giữ bị mang đi đại lục Vũ Linh. Nói đến Độc Cô Giật Hiên bị gia tộc mang về đại lục Vũ Linh, ca ca Linh Vị cũng biết chuyện này. Ca ca Linh Vị là một tướng quân dưới trướng người thống trị, biết muội muội của mình bị tủi thân như thế, yêu cầu gia tộc Độc Cô giao Độc Cô Giật Hiên ra. Độc Cô Giật Hiên là người được sủng ái nhất gia tộc Độc Cô, dù bọn họ không thừa nhận Mạc Thu Thủy, nhưng cũng sẽ không giao Độc Cô Giật Hiên ra. gia tộc Độc Cô và Thần Điện xảy ra kịch chiến. Gia gia Độc Cô Giật Hiên là Độc Cô Vân Hằng bị thương trong chiến đấu, cho tới bây giờ vẫn phải dùng Tuyết Hàn Đan giữ mệnh. Nhưng Tuyết Hàn Đan có tác dụng phụ rất lớn, vừa cứu trị vừa làm bị thương thân thể, cho nên lúc này mới vội vã cần Hỏa Long Đan giải trừ ỷ lại của Độc Cô Vân Hằng với Tuyết Hàn Đan. Sau khi Độc Cô Vân Hằng bị thương, vì không muốn liên lụy người nhà, Độc Cô Giật Hiên một mình ra ngoài. Ban đầu ca ca Linh Vị muốn trực tiếp giết Độc Cô Giật Hiên, nhưng người của gia tộc Độc Cô dưới sự lãnh đạo của bà nội Độc Cô Giật Hiên là Phượng Tam Muội, toàn bộ đứng ra, muốn quyết chiến. Ca ca Linh Vị cũng không dám thật sự tiêu diệt một gia tộc lánh đời, vì thế trấn áp Độc Cô Giật Hiên ở tại vực sâu hỏa diễm, nằm ở rìa tây sa mạc vực sâu hỏa diễm, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt. Lúc đầu là do dị hỏa thiêu đốt mà thành, sau đó càng ngày càng nhiều, hình thành một vực sâu mấy vạn năm chưa từng tắt qua. Nói đến chuyện hơn một năm sau Mạc Thu Thủy bị bắt đến Đại Lục Vũ Linh, chuyện này bị Phượng Tam Muội biết, trước khi Linh Vị giết nàng đến thần điện náo loạn nháo. Bởi vì lần trước chuyện của Độc Cô Giật Hiên đã làm rất nhiều nơi sinh linh đồ thán, cho nên lần này mắt thấy song phương vừa muốn đánh nhau, các thế lực khác mời dự họp đại hội, ý đồ hóa giải ân oán hai bên. Dưới áp lực của cả đại lục, hai bên không thể không thối lui một bước, quyết định dùng phương thức tương tự trấn áp Mạc Thu Thủy. Người thần điện đồng ý không giết Mạc Thu Thủy, nhưng cũng không tính để những người khác biết nàng bị trấn áp ở đâu, cùng người thủ vệ không gian trấn áp Mạc Thu Thủy tại nơi nào đó, nhốt tới bây giờ. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, im lặng không nói lời nào. Cuối cùng đứng dậy về phòng mình, nhốt mình trong phòng cả đêm không ra. Những người khác đều không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp sẽ phản ứng như vậy, một câu cũng không nói nhốt mình lại. Tử Tiêu đi đến cửa phòng Độc Cô Thiên Diệp, muốn gõ cửa, bàn tay đi được nửa đường rồi buông xuống, lẳng lặng tựa vào cửa. Trong phòng Độc Cô Giật Lan, mọi người đều im lặng. Lúc ấy Hắc Bạch Vô Thường cũng tham gia hội nghị lần đó, biết chuyện của Độc Cô Giật Hiên và Mạc Thu Thủy, không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp là nữ nhi bọn họ, mà một nhà ba người bọn họ cư nhiên trải qua nhiều cực khổ như vậy. Độc Cô Thiên Diệp ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thành thị đã chìm vào yên tĩnh, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì. Xem ra mình cũng chỉ là muốn im lặng một chút, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nàng rót ly rượu cho mình, tựa vào lan can cửa sổ, nghĩ lại lời nói của Độc Cô Giật Lan. Nàng luôn luôn nghĩ vì sao nhiều như vậy năm bọn họ không về thăm nàng, dù chỉ là một cái liếc mắt, nghĩ rất nhiều. Trước khi chết Tiểu Thiên Diệp vẫn oán hận bọn họ, còn tưởng rằng phụ mẫu mình không thương mình, không nghĩ tới là do nguyên nhân này. Vực sâu hỏa diễm ở rìa tây sa mạc, Độc Cô Thiên Diệp từng nghe Hắc Bằng Du, hỏa diễm nơi đó vạn năm qua chưa từng tắt. Cho dù có là cấp bậc thần hoàng, cũng không dám tùy tiện đi xuống.